Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không khoa trương như vậy, chúng ta mặc dù có thể bớt ăn bớt mặc, bất quá chung quy cũng có chi tiêu phải không? Hơn nữa cũng không có khả năng hàng năm đều có linh mạch để rút. Thiên Hà chân nhân cười ha hả nói, bất quá, làm chừng trăm năm tích lũy một kiện vẫn có thể gom đủ một kiện. Được được được, Vân Dương chân nhân vui mừng quá đỗi nói, ta sẽ viết thư cho những đồ đệ kia, bảo bọn họ cùng đi Vương thị. Ngoài công việc ra ta còn có thể thuận tiện dạy bảo bọn họ, huống chi nhân thủ nhiều hơn một chút còn có thể kiếm được một chút, chân mũi có nhỏ hơn nữa thì cũng là thịt. Đối với thần thông chân nhân mà nói, có linh bảo thần thông hay không là ranh giới của sức chiến đấu, nếu có một món linh bảo thần thông chất lượng cao, vậy càng có thể tăng chiến lực của thần thông chân nhân lên trên diện rộng. Khác với những đại thiên kiêu có tiền ở thiên nhân cảnh, chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực của thần thông linh bảo, đến cấp bậc thần thông chân nhân, có thể phát huy uy lực của thần thông linh bảo đến lớn nhất. Đương nhiên, tuyệt thế thiên kiêu giống như Vương Thủ Chiết, bởi vì cấp độ huyết mạch cũng đạt tới cấp độ đệ thất trọng thành thánh thể, lúc sử dụng thần thông linh bảo cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cách đó không xa, một đám tu sĩ thần thông cảnh của Lăng Vân Thánh Địa nhao nhao ghé mắt, bọn họ vốn nghe nói Thiên Hà chân nhân thường làm công cho Vương thị, mặt ngoài mặc dù không nói, nhưng trong lòng luôn có chút khinh thường. Dù sao hắn đường đường là viện trưởng học cung, đại lão thần thông cảnh, thế mà lại làm công cho một thế gia, còn ra thể thống gì? Nhưng chưa từng nghĩ, lợi nhuận làm công cho Vương thị lại cao như thế. Trong lúc nhất thời, các đại lão các phong các mạch thiếu tiền, trong lòng đều có chút ngứa ngáy. Nhìn tư thái rổ tiền như rác của bọn họ sẽ biết, chút cược kế tiếp sang sảng mới là 10 vạn tiên tinh, có một đại lão rất nghèo còn muốn mượn, biết tiền của các đại lão cũng không nhiều. Nhất là đợt này đều kiếm đủ tư chất huyết mạch xông lên cho các đồ đệ, càng là một nhóm trưởng lão nghèo. Chư vị tiền bối, Vương Thủ Chiết phong độ nhẹ nhàng hành lễ nói, nếu trong lúc rảnh rỗi, hoan nghênh các vị tiền bối đến Vương thị ta làm khách, Vương thị ta nhất định sẽ tận lực chiêu đãi. Dễ nói, Minh Thành là người đầu tiên nói, được rảnh rỗi, bản chân nhân định đi Vương thị ở một đoạn thời gian. Hắn vốn đã nghèo, sau khi một đợt tụ tập góp vốn chi phối trợ giúp Lạc Thu, thì càng nghèo, cần gấp hồi một đợt máu. Huống chi linh bảo thần thông đối với hắn cũng có sức hấp dẫn rất lớn, mặc dù hắn có linh bảo thần thông do thánh địa phân phối, nhưng dù sao quyền sở hữu tài sản kia cũng là của thánh địa, cũng không thể tùy ý bán đi. Huống chi, nhiều hơn một món linh bảo thần thông cũng có thể nhiều hơn một phần chiến lực, cũng có thể tính là tài sản tùy thời có thể bán, cớ sao không làm. Sư tôn, ngài không phải nói muốn đi tiên triều tìm manh mối bảo điển cho Lạc Thu sao? Huyền Giao thượng nhân nhắc nhở, cũng đúng, vậy vi sư đi tiên triều trước một chuyến. Minh Thành nhíu mày nói, bất quá tương lai Lạc Thu cũng có không ít chỗ tiêu tiền, tương lai Lưu Ly Minh Vương Điện chúng ta có thể quật khởi hay không, có thể chống lại nhất mạch thánh chủ hoàn toàn dựa vào nàng. Huyền Diêu, người làm sư tôn Lạc Thu có trách nhiệm không thể trốn tránh, phải học tập với Vân Dương nhiều hơn. Như vậy đi, cơ hội hiếm có, người trước tiên tổ chức một ít sư huynh đệ và các đồ đệ đi đoạt lại một chút hạn mức, đến lúc đó vi sư trở về sẽ tụ hợp với ngươi. Cơ mặt của Huyền Diêu thượng nhân khẽ co giật, hình như lòng làm công của sư tôn rất mạnh mẽ. Chẳng qua cũng khó trách, gần đây tất cả mọi người đều nghèo, một tu sĩ thần thông cảnh trăm năm có thể tích góp được một món linh bảo thần thông, quả thật rất có lực hấp dẫn. Mắt thấy Minh Thành chân nhân xuất thủ trước, Thiên Hỏa chân nhân cũng vội vàng tiến tới, Thủ Chiết hà, gần đây ta cũng nhàn hạ không có việc gì, có thể đến Vương thị ở lại một thời gian ngắn. Hoan nghênh Thiên Hỏa tiền bối, Vương Thủ Chiết cười mỉm không từ chối người đến. Hiện tại Vương thị cần một lượng lớn điều phối và chỉnh hợp linh mạch, dùng số lượng chỉnh hợp và khuếch trương linh điền, mà tử phủ cảnh rút chút linh mạch bình thường đều tốn sức, tu sĩ thần thông cảnh là thích hợp nhất. Sư tôn, chân sĩ thông nước mắt lưng tròng cảm động nói, lão nhân gia ngài đối với ta thật tốt, ngài thả qua bên cạnh đi. Thiên Hỏa chân nhân trừng mắt liếc hắn một cái, vi sư đã quyết định phải luyện tiểu hào rồi. Sư tôn, con sai rồi. Theo hành động của Thiên Hỏa chân nhân, một số đại lão thần thông cảnh nghèo khó cũng tâm tư càng thêm linh hoạt, ngay cả Tử Tiêu chân nhân có chút hiềm khích với Vương thị cũng có chút nóng lòng muốn thử. Cảnh tượng như vậy khiến Khương Chấn Thương tức giận không nhẹ, trong lòng khó coi, tiểu tử Thủ Chiết, thánh địa này còn chưa có họ Vương, người đã sốt ruột đào chân tường như vậy a. Lúc hắn vừa chuẩn bị mở miệng áp chế, sắc mặt của Long Xương Đại Đế ở một bên lại có chút khó coi nói, thoáng chốc có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, số tiền này cũng không dễ kiếm đâu. Chỉ là một Thiên Hà chân nhân, Long Xương lão đương nhiên không để vào mắt, nhưng một đám thần thông cảnh liên thủ thì có thể giành nghiệp vụ với lão. Long Sương hắn hiện tại lăn lộn đến phong sinh thủy khởi ở Vương Thị, dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào hắn là cao thủ duy nhất có thể ôm linh mạch cực phẩm. Nhưng hôm nay nội quyển này, địa vị của Long Sương chẳng phải là tràn ngập nguy cơ sao? Long Sương, ông cũng làm công ở Vương Thị. Khương Chấn Thương vẻ mặt chấn kinh nói, ông là Lăng Hư Đại Đế sao? Lăng cái gì mà hư, Đại Đế cái gì chứ? Dù sao thì Long Sương Đại Đế ra mặt cũng rất dày, nói không sao cả, Đại Đế ta về hưu cũng nhàn rỗi, đây gọi là phát huy sức nóng dư thừa, động nhiều một chút cũng có lợi cho thân thể. Lão Khương à, người cũng vất vả cả đời, ta khuyên ngươi nên sớm truyền Lăng Vân Bảo Điển cho Ly Giao. Đi theo ta cùng đến sinh hoạt quá giả của Vương Thị đi, ta nói cho ngươi biết, cuộc sống ở Vương Thị nhỏ này, so với ở trong Hoàng Cung còn có ý nghĩa hơn nhiều. Chương 42, Đại Đế vs Thổ Đại Đế. Càng quan trọng hơn là, không cần gánh chịu áp lực gì, dù sao mọi việc đều có tiểu tử Vương Thủ Chiết chống đỡ. Chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ làm chút việc nhỏ, thời gian dư thừa muốn đánh bài thì đánh bài, muốn làm gì thì làm, có thể cả ngày không có việc gì làm, vừa tiêu dao khoái hoạt. Long Sương Đại Đế tiếp tục khuyên, cái này. Khương Chấn Thương ngược lại bị hắn nói một hồi động tâm, đúng là vậy, hắn vì Đại Càn, vì nhân tộc mà quan tâm 3.000 năm. Hồi tưởng lại, thật đúng là có chút mệt mỏi. Long Sương nói những lời này, thật đúng là làm cho người ta hướng tới cuộc sống. Lão Khương, ngươi đừng lằng nhằng nữa. Ta thấy nha đầu Ly Giao kia rất có năng lực, thánh địa do nàng ta lo liệu, e là mạnh hơn ngươi nhiều. Long Sương Đại Đế tiếp tục nói, lời này làm cho Khương Chấn Thương trợn trắng mắt, Vương Ly Giao quả thật rất có năng lực, nhưng cũng không thể xóa bỏ toàn bộ công lao mấy ngàn năm của bản thánh chủ. Hơn nữa, Long Sương ngươi cũng không có năng lực bao nhiêu. Đế tử An Giám Quốc mới chỉ 6-70 năm ngắn ngủi, thành tích làm ra đã có thể nhìn thấy hết rồi. Ha ha, Lão Khương ngươi đây là chuẩn bị thương tổn lẫn nhau sao? Long Sương Đại Đế trừng mắt, cười lạnh một tiếng, đến đi, ta sợ ngươi sao? Lão Khương ngươi đặt ở hiện tại, ngay cả tư cách tham gia cuộc chiến thánh tử cũng không có. Bản thánh chủ chẳng qua là nói thật, Long Sương ngươi chó cùng rứt dậu làm gì? Vương Thủ Chiết nói đúng, mấy ngàn năm qua, ngươi chính là ở cùng binh kiệt võ, quốc sách có vấn đề lớn. Hay cho Khương Chấn Thương ngươi, thánh địa ngươi quản lý mới gọi là phế, vốn không có lợi ích mang tính sáng tạo gì. Hai người Khương Chấn Thương và Long Sương Đại Đế ngươi một lời ta một câu, càng ầm ĩ càng hung, một bộ tùy thời chuẩn bị vén tay áo bắt đầu đánh giá. Đội ngũ xung quanh thấy thế đều vội vàng né tránh, hai vị đại lão Lăng Hư cãi nhau, cũng không phải là những tay chân nhỏ bé như bọn họ có thể dính líu lung tung. Sau khi tản đi, mọi người thích làm gì thì làm đi. Cũng trong cùng một khoảng thời gian, Nam Tần, biên thùy Đông Bắc, giữa dãy núi nhấp nhô, giờ phút này đang có một đội ngũ hành quân thật lớn, như con kiến hành quân xuyên qua núi rừng cùng thung lũng, chậm rãi vững bước tiến về một phương hướng nào đó. Phiến địa phương này, nghiêm khắc mà nói không tính là lãnh thổ Nam Tần. Tuyến biên giới đã ở phía sau bọn họ mấy trăm dặm, nơi này xem như khu vực giảm sóc của biên cảnh hai nước, là khu vực tam bất quản điển hình. Vô luận là người Nam Tần, hay là người Đại Càn, ngày thường đều ít khi tới nơi này. Cũng chỉ là một ít người hái thuốc nóng lòng thu hoạch tiền tài thỉnh thoảng sẽ mạo hiểm tới nơi này hái linh dược. Dù sao, nơi này không có dấu chân người, linh dược hoang dại dù sao cũng dễ tìm hơn nhiều nơi có dấu chân người. Nhưng cũng bởi vì hiếm có dấu chân người, thảm thực vật nơi đây chưa bị người nào dọn dẹp qua, hơn nữa khu vực này khí hậu ẩm ướt, đất đai phì nhiêu, trong sơn cốc thậm chí còn có suối nước nóng và mạch khoáng, cho nên thảm thực vật nơi đây cũng tùy ý phóng túng một chút. Hành quân ở loại địa phương này tự nhiên cũng đặc biệt phiền toái. Cho dù toàn bộ đại quân Nam Tần này do tu sĩ tạo thành, nhưng bởi vì trong đó có rất nhiều tu sĩ luyện khí cảnh, cùng với thi khôi không giỏi thân pháp, số lượng đồ quân nhu khổng lồ, cho nên những thảm thực vật mọc thành rừng giữa dãy núi, vẫn tạo thành chướng ngại rất lớn cho hành quân, tốc độ hành quân từ đầu đến cuối đều không tăng lên được. Giờ phút này, vị trí trung quân đoạn sau đội ngũ, có một đám cự thú hình thể vô cùng khổng lồ đang đi xuyên qua núi rừng. Những cự thú này có vai cao gần 2 trượng, tứ chi cũng tráng kiện như cột đá, làn da trên thân thô ráp mà dày nặng, mặt ngoài còn khảm nham giáp màu vàng thật dày, nhìn giống như một tòa thành lũy hình thú, vô cùng rung động. Đầu của cự thú có một cái mũi dài đặc biệt, còn có răng nanh thật dài từ giữa môi răng lệch ra, có độ nhận biết rất rõ. Đây là nham giáp cự tượng đặc biệt của Nam Tần, sau khi trưởng thành ít nhất cũng có cấp 4, mạnh nhất thậm chí có thể tấn thăng đến cấp 6, không chỉ có lực phòng ngự cường đại, tốc độ cũng không chậm, nếu tập hợp đủ mấy đầu cùng nhau xung phong, càng là đất rung núi chuyển, lực trùng kích cực kỳ cường đại. Trong hoàn cảnh nhiều núi, nhiều cây rừng này, còn có thể dùng để mở đường. Hiếm thấy nhất chính là tính cách của chúng tương đối dịu dàng, mà thức ăn cơ bản lấy thực vật làm chủ, độ khó chăn nuôi thấp hơn nhiều so với hung thú ăn thịt, chính là một loại chiến thú hiếm có. Cho dù không cần tác chiến, cũng có thể dùng chúng để vận chuyển vật tư, năng lực vận chuyển mạnh mẽ, an toàn hơn, thoạt nhìn cũng có bức cách. Nam Tần có không ít đại quý tộc đều thích chăn nuôi một ít nham giáp cự tượng để thể hiện sự cường đại của bản thân. Đám nham giáp cự tượng trước mắt này chính là tài sản của đại quân Nam Tần. Trên lưng voi lớn này dùng gậy trúc và gỗ dựng nhà. Gian phòng kia có hình dáng tinh xảo, cửa sổ có cửa, tính tư mật rất mạnh, bên trong dùng tơ lụa hoa lệ trang trí, không gian cũng tương đối rộng rãi, cho dù ở được hai người cũng không cảm thấy chật chội, gần như tương đương với một tòa khách sạn di động. So với xe ngựa sóc này chật chội, những tượng ốc này thoải mái hơn quá nhiều. Người có tư cách sử dụng những tượng ốc này, tự nhiên cũng là người quyền cao chức trọng trong đại quân Nam Tần này. Giờ phút này, trong tượng ốc, có hai người đang đối diện với một tấm bản đồ, thương lượng kế hoạch hành quân tiếp theo. Đi về phía trước 1.000 dặm, chính là phạm vi U Môn Lĩnh. Khu vực này linh mạch nhiều lại hỗn tạp, lại cực kỳ sinh động, va chạm lẫn nhau thường xuyên xuất hiện địa long xoay người, thỉnh thoảng còn có núi lửa phun trào, địa mạo cứ cách vài năm sẽ phát sinh biến hóa. Bản đồ ban đầu trong tay chúng ta đã là mấy trăm năm trước vẽ ra, hôm nay chưa hẳn còn có thể làm chuẩn. Ta cố ý phái thám tử đi trước một bước, vẽ ra địa đồ mới, Bắc Mang Thân Vương không bằng cùng bản soái tham tường một chút. Người mở miệng là một bóng người mặc áo giáp nặng nề. Đó là một lão giả tinh thần quắc thước, tuy tóc đã có chút hoa râm, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời có thần như cũ, nhìn quanh sinh uy, không thấy chút khí chất trầm ngâm nào. Người này chính là đại nguyên soái của đại quân thảo phạt Càn lần này, Mộ Dung Khải Phong. Tướng mạo của hắn ta không tính là xuất chúng, nhưng nhiều năm chinh chiến chém giết ra huyết khí và sát khí, cùng với uy nghi do lãnh binh tác chiến dưỡng ra, lại khiến cho tướng mạo bình thường của hắn ta lộ ra vô cùng uy nghiêm bá khí. Một thân uy áp bàng bạc, mang theo huyết sát chi khí nồng đậm, làm cho người nhìn lạnh lẽo trong lòng. Mộ Dung Khải Phong từ khi còn nhỏ đã đi theo bên cạnh Nguyên Hựu Đại Đế, trung thành và tận tâm với Đại Đế, cho tới nay đều là phụ tá đắc lực của Nguyên Hựu Đại Đế. Nguyên Hữu Đại Đế có thể đánh bại chuẩn đế tử còn lại, trở thành tân nhậm Đại Đế của Nam Tần, hắn ở trong đó cũng làm không ít cống hiến. Hiện nay hắn cũng đã hơn 1.500 tuổi, bởi vì trở thành Đại Thiên Kiêu hơi muộn, lúc tấn thăng thần thông cảnh tuổi cũng tương đối lớn. Cho nên ngoại hình của hắn so với cường giả thần thông cảnh cùng tuổi mà nói thì già hơn không ít, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến thực lực và uy vọng của hắn. Lần này, cũng là vì ổn thỏa, Nguyên Hựu Đại Đế mới phái ra hắn làm nguyên soái, thống lĩnh thảo phạt đại quân Càn. Mộ Dung nguyên soái quả nhiên cao chiêm viễn chú ý, nghe được lời nói của Mộ Dung Khải Phong, Bắc Mân Thân Vương ngồi bên kia bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói, hành quân đánh trận ta không nhiều bằng nguyên soái tự an bài là được. Đợi đến kiếm lĩnh quan mới là lúc bổn vương ra tay, hết thảy ta đều nghe theo Mộ Dung nguyên soái. Bắc Mân Thân Vương là một người trung niên mặc huyền sắc y bào, đầu đội lưu kim quan miện. Thân hình hắn thon gầy, khuôn mặt âm trầm, một thân áo bào rộng thùng thình mặc ở trên người hắn trống rỗng. Âm khí nồng đậm quanh quẩn quanh người hắn, thoạt nhìn quả thực giống như quỷ mị. Uy thế cường đại lấy hắn làm tâm tròn tràn ngập ra, âm khí âm u khiến không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo. Mơ hồ dường như còn có thể nghe thấy từng tiếng gào khóc thảm thiết, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi, áo bào đen rộng thùng thình kia có phải ẩn giấu ngàn vạn quỷ mị, vô tận xâm la hay không? Nham giáp cự tượng chậm rãi tiến lên, phòng voi rộng rãi theo bước chân của nó đung đưa theo tiết tấu, hai người trong phòng cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần qua U Môn Lĩnh, cách kiếm lĩnh quan của Đại Càn không tới 2.000 dặm. Mộ Dung Khải Phong trầm giọng nói, đến lúc đó, chúng ta phải thừa dịp Đông Càn không chuẩn bị, trong vòng 3 ngày công phá kiếm lĩnh quan, dẫn đại quân thẳng đến phúc địa quận Đông Càn Thiên Phủ, đồng thời dùng phương thức nhanh nhất chiếm lĩnh quận Thiên Phủ. Đến lúc đó, chúng ta có thể dựa vào nguy hiểm của An Giang ngăn cản Thương Long quân. Mà cùng lúc đó, Tây Tấn cũng sẽ xuyên qua Tây Hải Diêm Trì cực hiểm, tập kích công chiếm Đông Càn Tây Hải quận. Hai nước chúng ta một nam một bắc, giáp công Đại Càn, nhất định có thể làm Đại Càn mệt mỏi, thống khổ vạn phần. Bắc Mân Thân Vương nghe đến đây, hơi nhíu mày, kế hoạch chiến lược nghe có vẻ không tệ. Nhưng trước mắt hẳn không phải là thời cơ tốt để đánh giặc với Đông Càn chứ. Bây giờ Long Xương chỉ là nửa thoái vị, vì sao không kiên nhẫn chờ đợi 200-300 năm, đợi Long Xương ngã xuống, Hoàng thất Đông Càn quốc tiến vào tu sĩ Lăng Hư Cảnh rồi mới động thủ. Đến lúc đó, cho dù Đông Càn mời Lăng Hư Cảnh từ Hàn Nguyệt Tiên Triều đến tọa trấn, vậy Lăng Hư Cảnh cũng tất nhiên sẽ không vì giúp Đông Càn mà liều mạng. Ai, Mộ Dung Khải Phong thở dài một hơi, hai đầu lông mày cay đắng, trận đánh này đúng là quá gấp. Ta cũng từng gián ngôn với bệ hạ, nói lúc này tuyệt đối không phải cơ hội tốt để tấn công Đông Càn quốc, chỉ sợ Long Xương và Khương Trấn Thương chó cùng rứt dậu. Bắc Mân Thân Vương khó hiểu, vậy vì sao? Ai còn không phải bởi vì? Mộ Dung Khải Phong nói tới đây thì dừng lại một chút, tiện tay bố trí một cấm chế quanh người hai người, lúc này mới tiếp tục truyền âm nói, bệ hạ từng lén giải thích với ta, trận này hắn cũng không muốn đánh. Nhưng lần này là có đại nhân vật Ma Triều ở phía sau thúc đẩy trận chiến dịch này, không cho phép hắn không đánh. Ma Triều, ánh mắt Bắc Mân Thân Vương lóe lên vài cái, cười lạnh nói, thì ra là thế. Xem ra, chúng ta đã trở thành nhân vật lớn của Ma Triều để kiềm chế và hấp dẫn sự chú ý của kẻ địch rồi. Bắc Khuyết, việc này ngươi chớ để lộ ra. Mộ Dung Khải Phong trầm giọng nói, tuy rằng trận đánh này vội vàng, thời cơ cũng không đúng, nhưng cũng chính vì như thế, Đông Càn bên kia cũng không ngờ rằng Long Xương còn chưa chết chúng ta đã dám động thủ, đây cũng là một loại ưu thế tập kích bất ngờ. Trước hết mặc kệ những đại nhân vật Ma Triều kia có mục đích gì, trận này chúng ta đều phải đánh. Chỉ cần chúng ta có thể thành công bắt được quận Thiên Phủ dồi dào, liền có thể giảm bớt cục diện lương thực cùng muối sắt không đủ của Đại Tần trên phạm vi lớn. Chỉ cần bên Tây Tấn cũng có thể thuận lợi chiếm được quận Tây Hải, quốc lực Đông Càn chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó chúng ta còn có thể quay đầu thương, cùng nhau thâu tóm địa bàn của Man cổ tộc, đến lúc đó, quốc lực của Đại Tần chúng ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Nghe viễn cảnh đẹp đẽ Mộ Dung Khải Phong miêu tả, ánh mắt Bắc Mân Thân Vương cũng trở nên hưng phấn, Mộ Dung Nguyên Soái nói rất có lý. Chỉ cần bổn vương nghĩ đến việc muốn làm gì thì làm trong quận Thiên Phủ dồi dào, đều có chút kích động. Ngoài ra, năm đó Đông Càn giết Bắc Sơn Thân Vương của ta, lần này đúng lúc chúng ta cũng có thể đòi lại món nợ này. Như vậy, làm phiền Bắc Mân Thân Vương người xuất lĩnh đội ngũ thám báo trước, khống chế U Môn Lĩnh hoàn cảnh ác liệt, phòng ngừa Đông Càn tương kế tiểu kế, lợi dụng địa long của U Môn Lĩnh phục kích quân Đại Tần ta. Nguyên Soái yên tâm, việc này bao ở trên người của ta. Trường Ninh vệ Tân Bình Chấn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đủ trăm năm, Tân Bình Chấn đã trở thành lưu vực của An Giang, thành trấn đứng đầu lưu vực Đông Hải. Nhật Tân Nguyệt Dị chính là từ ngữ tốt nhất để hình dung Tân Bình Chấn. Hiện giờ, thống kê hộ tịch trung tâm Tân Bình Chấn, số lượng tổng nhân khẩu trong hạt khu đã đạt tới 300 vạn người. Trong đó, ngoại trừ dân bản địa ra, còn bao hàm rất nhiều nhân viên làm việc từ bên ngoài đến, bọn họ phân bố ở các nông trang, các căn cứ sản xuất lớn, cùng với đủ loại ngành nghề. Một nhóm bình dân đầu tiên phá rỡ từ phụ cận chủ trạch Bình An Vương thị trấn, hiện giờ từng nhà giàu đến chảy mỡ, chỉ riêng việc cho thuê ruộng đất lúc trước đã đủ cho một nhà già trẻ sống qua ngày như thần tiên rồi. Hãng buôn, thế gia của các quận ở Đại Càn, nếu như không có chi nhánh hoặc cứ điểm ở Tân Bình Chấn thì thật sự sẽ lạc hậu. Nhờ vào việc nghiên cứu phát triển của Vương thị ngày càng tinh thâm trên xi măng tiêu cao đã đạt được ứng dụng rộng rãi trong Tân Bình Chấn, cũng hóa thành từng tòa kiến trúc kết cấu xi măng bằng thép, khiến cho diện tích đất có hạn được lợi dụng lớn nhất. Chỉ có điều, xi măng thuộc ngành có tiêu hao cao và có tính ô nhiễm nhất định, hiện giờ Trường Ninh vệ đã từng bước đào thải sản nghiệp xi măng lạc hậu. Ngành chế tạo xi măng hiện giờ đã được từng bước chuyển rời đến trong hạt địa Lũng Tả Yên thị. Đương nhiên, Vương thị đang chuyển rời sản nghiệp lạc hậu, đồng thời cũng tiến hành nhiều lần cải tiến phương diện tiêu hao bảo vệ và môi trường của công nghệ sản xuất mới, để tận khả năng giảm bớt phá hoại đối với hoàn cảnh tự nhiên. Đương nhiên, chỉ là cố gắng cải thiện mà thôi. Bây giờ cả Đại Càn bao gồm Vương thị, lượng nhu cầu xi măng đều đang tăng trưởng từng năm, sản năng bây giờ còn xa xa không theo kịp nhu cầu, dừng lại là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tân Bình Chấn, phố Tây Đường, trăm năm trước, nơi này vẫn thuộc về vùng biên thùy ngoại vực. Hiện giờ, nơi này đã biến thành một con phố buôn bán phồn hoa náo nhiệt, dòng người như dệt. Ưu thế địa lý gần đây của Tân Bình Cảng khiến các cửa hàng ven đường trở thành chi nhánh của các ngành các nghề. Khu vực các cửa hàng của các thế gia, cửa hàng ở đây mỗi ngày một cái giá, thậm chí đã vượt qua giá cả của Lũng Tả quận thành. Quán rượu chữ lão 50 tuổi Tân Thuận Lâu là một quán rượu đứng sừng sững ở nơi phồn hoa nhất. Tiểu nhị, một bình hỏa tinh thiêu, 5 cân thịt bò linh giác ly ngưu chín, một khay lớn hấp xích vĩ linh chỉ, lại thêm mấy linh sơ, cần nhờ vị trí cửa sổ. Chư cát lương tài của đội tuần tra hôm nay khó có được nghỉ ngơi, hắn thay một bộ trang phục cắt may thân thể, đang chiêu đãi một ít khách từ xa. Ồ, đây không phải là đội trưởng Gia Cát sao? Tiểu nhị tươi cười chào đón Gia Cát lương tài, thật ngại quá, hôm nay vị trí gần cửa sổ đã không còn, hay là ta sắp xếp cho ngài ở phòng bao thanh tịnh. Gia Cát lương tài vừa cười vừa chuẩn bị nói chuyện, trong đám khách trọ xa phía sau ông ta có một người phụ nữ trung niên nói, lương tài thúc thúc, thúc là đội trưởng đội tuần tra của Vương thị mà, sao ngay cả chỗ gần cửa sổ cũng không lấy được. Gia Cát lương tài hơi khựng lại, lúc này không còn mặt mũi nào nữa. Hắn nhìn một vòng, phát hiện đích xác không có vị trí gần cửa sổ, lúc này nói, Quế Hoa Lục Tẩu, Tân Thuận Lâu làm ăn tốt, hôm nay đích xác không có vị trí. Nếu không, hôm nay trước tiên tập hợp sống qua ngày, ta dự định vị trí dựa vào cửa sổ ngày mai. Tổ tiên của Gia Cát gia bọn họ là nhân sĩ lĩnh Bắc quận, lúc trước khi An Giang xảy ra lũ lụt, một đường chạy nạn về phía nam, sau đó được Vương Thị Thu nhận an bài ở doanh tị nạn. Sau đó dựa vào công việc xây dựng đê sông, khơi thông Hà Đạo cho Vương Thị ở lại Bình An Trấn. Sau đó bởi vì chủ trạch Vương Thị mở rộng, Gia Cát Gia liền di chuyển đến vùng Tây đường Tân Bình Trấn, mấy năm nay dựa vào lợi nhuận phát triển của Vương Thị, điều kiện gia đình cũng càng ngày càng tốt. Bởi vì cái gọi là nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở núi sâu có bà con xa. Cũng trách lão tổ Gia Gia nhà bọn họ năm đó đứng vững gót chân, thế nào cũng phải về quê thăm người thân, nói cái gì sau khi chết muốn lá rụng về cội. Kết quả thân là nhận, phiền toái ngược lại rước lấy một đống lớn. Hôm nay Tân Bình Trấn phát triển càng phồn vinh, cách năm ba ngày liền có bà con xa tới nương tựa. Chỉ riêng Gia Cát Lương Tài cũng đã tiếp đãi 7 nhóm họ hàng xa, hao tâm tổn trí hỗ trợ sắp xếp chỗ ở và công việc. Nói thật ra, trong lòng của hắn đã sớm phiền không chịu nổi, nhưng lại sợ sau khi đám họ hàng xa đều không đánh tới này, vụng trộm cắn lưỡi, chọc sống lưng Gia Cát Gia bọn họ, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Dù sao, trừ Cát Văn Diệu của Đại Lão Tổ Gia Gia cùng Nhị Lão Tổ Gia Cát Thiết Đản vẫn còn đang ở tổ địa sử, chỉ sợ có người trong lòng không cam lòng sằng bậy. Ha ha, Quế Hoa Lục Tẩu nhướng mày, các hương thân đều nói chi của các ngươi lăn lộn đến phong sinh thủy khởi ở Tân Bình Trấn, có quyền lại có tiền, nếu như ngươi ghét bỏ mấy người thân thích nghèo của chúng ta thì cứ nói rõ, chúng ta cũng sẽ không ở lại không đi. Sắc mặt mấy người bà con xa còn lại cũng có chút không tốt. Đường đường là đội trưởng đội tuần tra, ngay cả vị trí gần cửa sổ cũng không cầm xuống được, há không phải là đại biểu căn bản không coi trọng sao? Lương Tài, ngươi cũng không thể không có lương tâm a. Phần mộ lão tổ tông nhà ngươi đều là chúng ta chăm sóc. Quế Hoa Lục Tẩu, Lục Ca, còn có hai vị thúc thúc. Gia Cát Lương Tài bất đắc dĩ hít sâu một hơi, các ngươi đợi đó, ta đi phối hợp một chút. Nói xong, hắn lần nữa quan sát một chút tình huống mấy bàn bên cửa sổ. Trong đó có mấy bàn rõ ràng không phú thì quý, thoạt nhìn có vẻ không dễ cân đối, chỉ có một bàn ngồi là hai lão giả quần áo mộc mạc, hơn nữa nhìn bọn họ cúi đầu nói nhỏ. Lại hết nhìn đông tới nhìn tây, thoạt nhìn cũng không giống như là người quá có thân phận. Ai, Gia Cát Lương Tài thở dài một hơi thật sâu, đi qua chuẩn bị cân đối đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm. Chờ sau khi hắn tu thành linh đài cảnh liền quay về lĩnh Bắc, tự mình cáo tội với tổ tiên, rời mộ của hai vị lão tổ tông trở về. Mà cùng lúc đó, hai lão đầu một bàn gần cửa sổ kia, đang ăn rượu nhỏ lén lút truyền âm. Ta nói Long Sương, người đây là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm sao. Nhất định phải dẫn ta đến tử quán nhỏ này uống rượu làm gì? Một vị lão đầu ăn mặc mộc mạc giọng điệu bất mãn nói, còn nữa, tới liền tới rồi, người thế nào cũng phải bảo ta ăn mặc thành bình dân lão đầu làm gì? Ô ô, Khương Chấn Thương, thánh chủ của ngươi cũng không nhỏ đâu. Long Xương đại đế gặm một cái đùi gà đắc ý, loại đại nhân vật như chúng ta, sống lâu trên địa vị cao đã lâu, nhìn thấy những thứ nghe được cũng không biết đã bị mỹ hóa và xóa bỏ bao nhiêu lần. Chỉ khi thật sự đi sâu vào cơ sở mới có thể nhìn thấy bộ dáng chân chính của thế giới này. Ta dẫn ngươi trải nghiệm chân thật đấy. Ngươi nói ngược lại rất có đạo lý. Khương Chấn Thương trợn trắng mắt. Ta làm sao nghe Thủ Triết nói. Chuyện ngươi ở Vương Thị không chịu làm. Chỉ làm ba chuyện. Đánh bài. Rút linh mạch. Cùng với gây khó dễ với Vương Thủ Triết hắn. Âm thầm cản trở. Khăn cản. Cái gì gọi là cản trở. Long Xương Đại Đế nhảy dựng lên. Bất mãn truyền âm nói. Cái này của chấm gọi là giám sát. Cái này gọi là tùy sách. Bây giờ quầy hàng của Vương Thủ Triết hắn càng ngày càng lớn, đã trở thành thổ đại đế một tay che trời. Nếu chấm không âm thầm nhìn chằm chằm một chút, bảo đảm tiểu tử kia sẽ lật trời. Cái gì mà ức hiếp nam bá nữ, cái gì vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, cái gì giấu trên lừa dưới. Không phải chứ, cái này không phù hợp với phong cách xử thế của Thủ Triết. Khương Chấn Thương nghi hoặc nói, đó còn không phải bởi vì có chấm. Long Xương Đại Đế ha hả cười lạnh nói, chấm thường giả trang thành bách tính bình dân. Thâm nhập tầng dưới chót thám thính dân tình, cái này nếu như là cấp cho Vương Thủ Triết một cái gấp buộc chú. Đúng, chính là trọng cô chú trong câu chuyện quen thuộc kia. Vậy ngươi bắt được bím tóc của hắn chưa? Khương Chấn Thương không nói gì, trước mắt vẫn chưa, có điều sẽ nhanh thôi, chấm sớm muộn gì cũng bắt bím tóc của hắn. Long Xương Đại Đế hừ hừ nói, sau đó lại ra lệnh cho tiểu tử kia tỉnh lại, sửa cho thật luôn. Hai người đang nói chuyện, Gia Cát Lương Tài đi tới chắp tay nói, hai vị lão nhân gia. Vị trí gần cửa sổ này có thể đổi cho tại hạ được không? Không đổi, ở bên cạnh đi. Long Xương Đại Đế không kiên nhẫn phất tay. Ồ, lão già họm hẹm nhà ngươi tính tình cũng không tệ. Quế Hoa Lục Tẩu thấy thế lại gần, nhướng mày cười lạnh một tiếng, ngươi có biết Lương Tài nhà chúng ta là ai không? Hắn chính là tinh anh xuất thân từ Vương Thị tộc học, hiện giờ đảm nhiệm chức vụ tuần tra đội trưởng Tân Bình Cảng. Hai lão già nát kiếp các ngươi có chọc nổi không? Đội tuần tra của Vương Thị. Long Xương Đại Đế sửng sốt một chút. Lập tức ánh mắt sáng lên. đây không phải là nghĩ cái gì đến cái đó sao? Long Xương Đại Đế trong lòng cười đến nở hoa, bằng không nói Vương Thủ Chiết này một tay che trời, cứ lấy Tân Bình Trấn này mà nói, theo lý thuộc về quốc thổ đi. Vương Thị cũng dựa theo quốc sách, thiết lập quan phủ trấn thủ phủ, đồng thời do thượng cấp vệ thành phái trấn thủ sứ, phó trấn thủ sứ. Hơn nữa còn đặc biệt chỉ định, phải điều trấn thủ sứ từ nơi khác tới. Kết quả lại có ích lợi gì? Đây chính là nơi một tay Vương Thị che trời, ngay cả Vương Thủ Chiết đánh giắm cũng vang hơn trấn thủ sứ quan phủ. Mà tuần phòng doanh dưới trướng phủ trấn thủ này, từ trong ra ngoài đều là người của Vương Thị. Ha ha, Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, một đợt này xem chẫm làm sao túm được bím tóc của ngươi. Long Xương Đại Đế vừa nghĩ đến việc cuối cùng mình gọi Vương Thủ Chiết đến bên cạnh, nghiêm túc phê bình một trận, sau đó lệnh cưỡng chế sửa đổi, ngẫm lại đều có dáng vẻ kích động. Chương 43, ủng hộ Thủ Chiết kiến thiết quốc gia. Ngay khi Long Xương Đại Đế lòng tràn đầy, Gia Cát Lương Tài ở bên cạnh cho mặt mũi, xoay người giận dữ nói với họ hàng xa, Quế Hoa Lục Tẩu, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Đội tuần tra của chúng ta chưa bao giờ làm chuyện ỷ thế hiếp người. Còn không mau xin lỗi hai vị lão nhân gia. Lương Tài, ngươi là tên chết không có lương tâm. Quế Hoa Lục Tẩu nổi giận mắng, ta đây không phải đang nói chuyện với ngươi sao? Chẳng qua chỉ là hai lão già họng hẹm mà thôi, còn có thể lật được lên trời. Im miệng, Gia Cát Lương Tài hoàn toàn phẫn nộ, ngươi đây là đang làm bẩn thanh danh của Vương Thị chúng ta. Vương Thị chúng ta kiêng kỵ nhất chính là ỷ thế hiếp người, đừng nói là hai vị lão nhân gia bình thường này, cho dù là ăn mày ven đường, chỉ cần tuân theo kỳ thủ pháp không làm sằng làm bậy, chúng ta cũng sẽ tôn trọng và trợ giúp. Gia Cát Lương Tài, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Ngươi cũng đừng quên, phần mộ tổ tiên của hai vị lão tổ tông nhà ngươi là do chúng ta giúp đỡ chăm sóc đấy. Quế Hoa Lục Tẩu cười lạnh không ngớt, cả nhà các ngươi là phát đạt, xem thường thân thích nghèo đúng không? Nếu là lão tổ tông nhà ta nhìn các ngươi ô ô danh chủ ra như thế, sợ là sẽ bị tức giận đến mức từ phần mộ bò ra đâm vào sống lưng tiểu bối chúng ta. Gia Cát Lương Tài cười lạnh nói, năm đó nếu không phải Vương Thị dốc hết toàn lực cứu trợ mấy vạn dân tị nạn, trợ giúp chúng ta xây dựng lại gia viên, tổ tông chúng ta đã chết từ lâu rồi. Quế Hoa Lục Tẩu, nếu không xin lỗi, các ngươi hãy trở về lĩnh Bắc đi. Ta sẽ tổ chức hội nghị Gia Cát gia, rời phần mộ của hai vị lão tổ tới Tân Bình Trấn. Hiện giờ Gia Cát Lương Tài tuy còn trẻ nhưng lại là tinh anh tốt nghiệp tộc học Vương Thị, tương lai tiền đồ vô lượng, nói chuyện cực kỳ có phân lượng ở Gia Cát gia Tân Bình. Ngươi, thế mà ngươi lại vì hai lão già họng hẹm này. Khi Quế Hoa Lục Tẩu còn đang định nói chuyện, lại bị Gia Cát lão Lục vẫn chưa lên tiếng kéo lại, trầm giọng nói Quế Hoa, xin lỗi. Hắn tuy rằng không nói nhiều, bình thường cũng kinh sợ. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt này hắn đã nhìn ra, nếu còn cố chấp nữa, Lương Tài nhất định sẽ trở mặt. Những bà con xa còn lại cũng đều nhao nhao chỉ trích Quế Hoa Lục Tẩu. Dưới sự áp bách của mọi người, da mặt Quế Hoa Lục Tẩu lúc đỏ lúc trắng, đành phải yếu ớt xin lỗi hai vị, tao lão đầu tử, hai vị lão nhân gia xin lỗi, là ta không lựa lời. Xin lỗi hai vị lão nhân gia, xin lỗi, Tẩu Tẩu và một đám thân thích mới từ lĩnh Bắc tới, nói chuyện không biết chừng mực. Gia Cát Lương Tài cũng hành lễ xin lỗi, chuyện đổi bàn lúc trước không cần nhắc tới nữa, hai vị ngồi bàn này ta mời. Xem như hai vị lão nhân gia xin lỗi. Biến hóa liên tiếp này khiến mặt Long Xương Đại Đế đen lại. Đã nói là ức hiếp nam nữ mà, các ngươi làm như vậy, bảo Long Xương ta bắt bím tóc Vương Thủ Chiết thế nào? Không sao không sao, ngược lại Khương Chấn Thương hòa ái chắp tay nói, tiểu tử, xem ra ngươi đã tận lực giữ gìn danh dự của Vương Thị rồi. Đây là một mình ngươi như thế, hay là những người khác cũng như thế? Lão nhân gia, ngài hẳn là lần đầu tiên đến Tân Bình Trấn đúng không? Gia Cát Lương Tài cười đáp lễ, thứ nhất là gia tộc Vương Thị quy củ xâm nghiêm, liệt kê đủ loại lệnh cấm, phàm là có điều vi phạm, sẽ có xử phạt tương ứng. Thứ hai, các thiếu gia tiểu thư Vương Thị đều rất quy củ, tất cả mọi người đều tốt nghiệp trong tộc học, có lý tưởng, có hoài bão. Ngài nói ngay cả các thiếu gia tiểu thư đều quy củ làm người, cung khiêm nhường, những gia tướng tộc binh chúng ta đều nhìn thấy, sao lại dám làm loạn quy củ. Ba lần này, làm người phải có lòng cảm ơn, nếu không có Vương Thị, nào có chúng ta. Vương Thị tốt như vậy, chúng ta há có thể cô phụ chủ gia. Nói rất có lý, có lý. Khương Chấn Thương tán thưởng không thôi, quy củ rõ ràng, thưởng phạt phân minh, xem ra Thủ Chiết gia chủ có phương pháp trị gia nha. Nếu hai vị gặp phải chuyện bất bình hoặc khó khăn ở Tân Bình Trấn, có thể báo tên ta, cũng có thể tìm bất kỳ một đội viên tuần phòng nào. Gia Cát Lương Tài tự tin nói, ta dám cam đoan, mỗi đội viên tuần phòng đều sẽ kiệt lực giải quyết khó khăn cho các ngươi. Được, nhận được sự quan tâm của tiểu ca. Sau khi Khương Chấn Thương nói lời cảm tạ, giống như cười mà không phải cười nhìn Long Xương Đại Đế, dường như đang nói, Vương Thị người ta làm rất tốt, không cần phải giám sát và thúc giục của ngươi. Long Xương Đại Đế bất mãn trợn trắng mắt, giả vờ đều là giả vờ. Tiểu tử Vương Thủ Chiết kia, thích nhất làm ra trò đạo mạo này. Đi đi đi, quản cho tốt bà con xa nhà ngươi đi, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Long Xương Đại Đế không kiên nhẫn phất tay, nhìn tiểu tử họ Gia Cát này càng không vừa mắt, túm bím tóc Vương Thủ Chiết không bắt được, ngược lại chọc cho người ta bực tức. Nếu đã vậy, vãn bối xin cáo từ. Gia Cát Lương Tài mỉm cười cáo lui, đồng thời dặn dò tiểu nhị, mang cho hai vị lão nhân gia này hai món ngon, một bình rượu ngon, tính hết cho ta. Sau khi xử lý như vậy, Gia Cát Lương... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lương Tài mới cùng một đám bà con xa tìm bàn gần đó ngồi xuống. Suối quẩy quẩy, Long Xương Đại Đế không giả vờ, trong lòng tràn đầy khó chịu. Huynh ấy à, thật là càng già càng giống một đứa trẻ mà. Khương Chấn Thương cười truyền âm nói, đây đều là bệnh của rảnh rỗi, huynh như vậy còn không bằng đi tiền tuyến trấn thủ đi. Đi tiền tuyến cái gì? Long Xương Đại Đế trợn trắng mắt truyền âm nói, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia đã sớm sắp xếp xong xuôi, bảo ta gần đây ở lại Vương Thị, cái gì cũng không cần đi. Nghe một chút, ta đường đường một vị đại đế, còn phải nghe hắn an bài. Nếu không phải nể mặt Nhược Lam và tiền, chấm sẽ để ý đến tiểu tử kia nửa câu. Đổi lại khi chấm còn trẻ, đã sớm đánh hắn răng rơi đầy đất. Khương Chấn Thương lắc đầu, đều lười quan tâm lão già họng hẹm này, hắn khó được thanh nhàn uống rượu rượu loại rẻ, lắng nghe tiếng nghị luận trên bàn ăn chung quanh. Có mấy người đang bàn luận chuyện làm ăn, có một số người thì đang thảo luận giáo dục, nói đều là hài tử nhà ai đó thi đậu trấn học, thậm chí có người thi đậu Vương Thị tộc học. Long Sương nói đúng một điểm, thanh âm đến từ nhân dân tầng thấp mới là âm thanh thật sự. Khương Chấn Thương hắn cả đời đại công vô tư thủ hộ đại càn, cũng gánh vác trách nhiệm thủ hộ nhân tộc, không phải là muốn đại càn cường thịnh lên, để nhân tộc cường thịnh lên sao? Mà chỉ là khu vực Tân Bình trấn này tuy rằng rất nhỏ, lại thực hiện việc bay lên trên kinh tế, ngay cả dân chúng bình thường cũng phải đi qua ngày biết lễ tiết. Chỉ dựa vào một khu vực nhỏ bé như Vương Thị này, thực ra đã không kém nhiều so với phần lớn địa phương tiên triều. Duy nhất khiếm khuyết một điểm chính là, tiên triều đã kinh doanh mấy vạn năm, cơ bản đã thực hiện được thế giới lý tưởng của toàn dân luyện khí cảnh. Ta nghe nói Thủ Chiết cũng muốn làm toàn dân luyện khí cảnh. Khương Chấn Thương nói chuyện phiếm, lần trước ở Thánh Địa, hắn nói với ta có thể hợp tác với Thánh Địa luyện đan phong, nghiên cứu ra hình thức sản xuất lượng lượng hóa của khởi khải linh đan hay không. Toàn dân luyện khí cảnh, Long Xương Đại Đế bĩu môi nói thật nhẹ nhàng, tiến bộ huyết mạch toàn dân, đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù là tiên triều, cũng phải mất mấy vạn năm mới đạt được thành tựu như thế. Toàn dân luyện khí cảnh là một công trình hệ thống khổng lồ, từ văn hóa đến kinh tế, lại đến sản lượng tổng hợp tăng lên cực lớn. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở thời gian, không có tích lũy lượng lớn thời gian, là không có khả năng mỗi người đều huyết mạch đạt tới hạ phẩm. Đây không đơn thuần chỉ là vấn đề khải linh đan, Thủ Chiết đây không phải là mò đá qua sông sao. Khương Chấn Thương nước nở nói, hắn đã ở trong địa bàn của mình, thực hiện giáo dục toàn dân, cho dù là người trẻ tuổi ngoại lai cũng sẽ dùng hình thức của lớp quét mù để tiến hành giáo dục. Suốt chặng đường này, ta thấy tinh khí thần của dân chúng bình thường Tân Bình trấn hoàn toàn khác biệt, bọn họ cơ bản đều hoàn thành giáo dục sơ cấp, nhãn thần linh động mà có trí tuệ, lúc đi ngồi nằm đều tản ra tự tin. Tố chất tổng hợp nhân khẩu đã vượt qua bình dân Quy Long Thành. Vương Thủ Chiết làm kinh tế và giáo dục đúng là rất qua loa. Đối với điểm này, ngay cả Long Sương cũng không tìm ra được tật xấu, chỉ chua xót nói có điều nhân khẩu ít quá, đương nhiên dễ kiếm hơn một chút. Quy Long Thành là nơi khổng lồ như thế nào, đương nhiên là rồng rắn lẫn lộn một chút. Thủ Chiết đích thật là nhân tài một lòng xây dựng, ta và ngươi vẫn ủng hộ hắn nhiều hơn. Khương Chấn Thương cảm khái nói, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ta có một loại dự cảm, nếu Thủ Chiết vẫn luôn sơ tâm không sửa, đại càn chúng ta nói không chừng sẽ trở thành tiên triều kế tiếp. Ủng hộ, chấm đương nhiên luôn ủng hộ. Long Xương Đại Đế nói chắc như đinh đóng cột truyền âm, chấm chọn nhiều thứ của hắn hơn, cũng coi như là một loại biến tướng ủng hộ. Đang nói chuyện, mắt Long Xương sáng lên nói, cơ hội lại tới nữa rồi. Lúc này, từ lâu lại tới một đợt khách nhân, bọn họ ăn mặc lộ ra khí tức thượng vị giả, trong lúc hành tẩu Long Thái Hổ Tư, trong cơ thể khí huyết tràn đầy, hiển nhiên có tu vi cực cao trong người. Cũng khó trách, trong đám khách nhân ngoại trừ một vị thiếu nữ lớn lên xinh đẹp, còn lại mấy vị nam tử trung niên rõ ràng đều có tu vi thiên nhân cảnh. Một lão giả đầu lĩnh trong đó đầu đội tử quan sắc mặt uy nghiêm, một thân khí tức sâu không lường được, chính là một vị tử phủ thượng nhân. Đám người này tu vi không tầm thường, rõ ràng là người của một gia tộc. Có thế gia tử phủ cảnh, dưới tình huống công tích không kém, đã có thể được sắc phong làm tử phủ thế gia ngũ phẩm. Nhưng mà vẻ mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng và suối quẩy, giống như bị chuyện xui xẻo nào đó quấn lấy vậy. Bọn họ muốn lấy một bao phòng, sau khi hào phóng lấy một bàn đồ ăn, hình như không có tâm trạng hưởng dụng. Một nam tử trung niên thiên nhân cảnh sắc mặt trầm trọng nói, lão tổ tông, trụ lôi lão tổng chắc đang lừa gạt chúng ta. Nói gì mà thủ chiết gia chủ không ở nhà, đây rõ ràng là cố ý đùn đẩy qua loa. Ta nghe nói, vương thủ chiết xưa nay thích yên tĩnh không thích động, động một chút 10 năm 8 năm không ra khỏi cửa. Minh Thái người ăn nói cẩn thận, một nam tử trung niên khác trầm giọng nói, toàn bộ tên thủ chiết gia chủ cũng là người có thể tùy ý gọi sao. Cứ nói mãi, trụ lôi lão tổng không có lý do lừa gạt chúng ta. Coi như là đang đùn đẩy, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Đợi, chúng ta không chờ nổi mà. Nam tử tên Minh Thái kia lo lắng nói, hiện giờ nồi sắt kia đã bị khấu trừ, mà chúng ta là dựa vào danh dự của thế gia mua nợ từ Vương Thị. Nếu còn tiếp tục kéo dài, thiên phủ Triệu Thị chúng ta há phải bỏ hết tiền tài. Cùng lúc đó, Khương Chấn Thương khẽ nhíu mày truyền âm, thì ra là thiên phủ Triệu Thị, đây chính là chi nhánh thế gia của Đại Càn Triệu Thị. Nghe nói Định Quốc Công Phủ và An Quốc Công Phủ xưa nay không hòa thuận. Vậy mà thiên phủ Triệu Thị lại có chuyện làm ăn qua lại với Trường Ninh Vương Thị. Lão Khương, ngươi không hiểu rồi. Long Xương Đại Đế cười khanh khách nói, tiểu tử vương thủ chiết kia từ trước đến nay rất gian trá, nói không chừng cố ý bị người ta gài bẫy. Bị Đại Càn Triệu Thị liên lụy, hôm nay cuộc sống của Triệu Thị ở phủ cũng không dễ chịu, đoán chừng là sốt ruột tìm thầy chữa bệnh loạn xạ, kết quả trúng kế của vương thủ chiết. Năm đó khi cuộc tranh đoạt thuế bổ phong ba của đế tử, quá nhiều tài chính của chúng ta đã đem đi trợ giúp cho chủ gia. Tài sản có thể bán cũng đã được bán gần hết rồi. Triệu Minh Thái thở dài nói, bây giờ gia đạo quẫn bách, mà Minh Lỗi lại không thể trì hoãn trước tử phủ. Vốn định dựa vào việc buôn bán lâu dài của Vương Thị, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đưa Linh Nhi đến Vương Thị, cầu xin liên hôn sao? Thiên Nhi nhà chúng ta trời sinh đã là thiên kiêu, bồi dưỡng thêm một chút tiền đồ vô lượng. Long Xương Đại Đế bên kia vỗ đùi, truyền âm nói, lão Khương ta hiểu rồi. Đây nhất định là tiểu cô nương vương thủ chiết nhìn chúng người ta, bị người ta đặt một cái bẫy. Sau đó ép người đưa tiểu cô nương lên, ách, không, là đưa lên cửa. Khương Chấn Thương hảo huyền một ngụm lão huyết phun ra, thủ chiết quân tử nhẹ nhàng bực này, lại bị ngươi nói cho không chịu nổi như thế, hai người các ngươi rốt cuộc là thù gì oán a? Long Xương, ngươi chớ suy nghĩ nhiều, ta cũng không nghĩ nhiều, Triệu Thị mặc dù nghèo túng, trên đời này lại có mấy người dám trừ hàng của bọn họ, còn có thể làm cho bọn họ rất uất ức. Cũng chỉ có Đại Càn Vương Thị bây giờ như mặt trời ban trưa, mới có bản lĩnh như thế. Chỉ cần đương kim thủ phụ vương dần đạt lão tiểu tử nội các tùy ý ám thị, có người âm thầm nhảy ra đối phó Triệu Thị. Vừa nghĩ tới bắt được thóp của vương thủ chiết, Long Xương Đại Đế đứng ra, Long Hành Hổ Bộ đi đến cửa xương phòng kia, một tay đẩy cửa xương phòng ra, nghe nói các người bị vương thị làm khó dễ. Đừng sợ, rốt cuộc là chuyện gì nếu nói ra, đương nhiên có người chủ trì công đạo thay các ngươi. Cái này... Đám người Triệu Thị trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Xương Đại Đế, đây là từ đâu xuất hiện một lão đầu, không, là hai lão đầu. Hai vị lão nhân gia, Gia Cát đang chuẩn bị dùng cơm, vội vàng chạy tới, các vị đang làm gì vậy? Đừng gây chuyện, quấy rầy người ta dùng cơm, tiểu tử, người phẩm hạnh không tệ, ta cũng không làm khó ngươi. Long Xương Đại Đế vỗ vai hắn nói, chuyện này ngươi không quản được, vẫn nên đi gọi gia chủ vương thủ chiết của các ngươi đến đây đi. Trong lúc nhất thời, trong tửu lâu loạn cả lên. Các thực khách đều tới vây xem, đều hưng phấn nghị luận nhau nhau. Hắn vừa dứt lời, trước cửa tử lâu liền truyền đến một thanh âm uy nghiêm, là ai đang gây sự. Thanh âm này vừa phát ra, chung quanh lập tức yên tĩnh lại. Chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc trang phục quan tướng uy phong, dưới sự vây quanh của một đám thủ hạ đi vào tử lâu, sắc mặt hắn uy nghiêm quét ngang toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương. Đại thống lĩnh An Tùng, Gia Cát Lương Tài vội vàng tiến lên hành lễ. Hai vị lão nhân gia này chắc đã hiểu lầm rồi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Người trẻ tuổi này chính là Vương An Tùng xếp hạng thập nhị đời chữ An của Vương Thị, hiện giờ hắn đã 80 tuổi đã sớm trở thành thiên kiêu, tu vi cũng đã bước vào thiên nhân cảnh tầng 2. Tuổi tác như vậy, đặt ở Quy Long Thành cũng tuyệt đối là thanh niên tài tuấn nổi tiếng. Lão, người ta cảm thấy đã gặp ngươi ở đâu rồi? Vương An Tùng càng nhìn Long Xương càng cảm thấy quen mắt, không khỏi nhíu mày, ngươi đã gặp bản đại thống lĩnh. Trốn tránh tránh cái gì? Chẳng lẽ ngươi là kẻ già đời gây chuyện, đã từng bị ta bắt cóc? Chương 44, Đại Đế hoàn bại. Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương đương nhiên đều là hóa trang, khiến cho mình thoạt nhìn hết sức giống như là lão giả bình thường. Đặc biệt là Long Xương Đại Đế, bởi vì quanh năm gây sự kinh nghiệm thập phần phong phú, tự nhiên cũng có kinh nghiệm hóa trang thập phần phong phú, dung mạo lúc này khác với bình thường vẫn là rất lớn. Mà Vương An Tùng quanh năm trú đóng ở Tân Bình Trấn, cơ hội gặp mặt Long Xương Đại Đế rất ít, cũng vì vậy mà trong thời gian ngắn không nhận ra. Tiểu tử Vương An Tùng này, lời này khiến Long Xương Đại Đế tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì gọi là lõi đời nháo sự, chấm đây là đang hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, điều tra bổ khuyết cho Vương Thị. Hơn nữa, mấy lần trước hắn đều thành công chạy thoát, nào có bị Vương An Tùng bắt được. Chỉ có một lần, bị chặn lại, không biết xấu hổ xé rách không gian lộ ra thân phận. Long Xương Đại Đế tức giận không chịu nổi, nhưng suy nghĩ vì đại cục, vẫn quyết định nhẫn nhịn một chút. Đợi lần này sau khi thành công nắm được bím tóc của Vương Thủ Chiết, lại tuôn ra thân phận thoải mái, đến lúc đó tiểu tử Vương An Tùng này, nhất định sẽ bị dọa đến mặt xám như màu đất, dập đầu cầu xin tha thứ như dã tỏi. Mà tiểu tử Vương Thủ Chiết kia cũng sẽ bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, thừa nhận sai lầm và khuyết điểm của mình. Cảm giác sảng khoái do lúc cuối cùng vạch trần thân phận này, Long Xương Đại Đế sớm đã nếm mùi rất nhiều lần ở bên ngoài. Nhưng ở trên địa bàn của Vương Thị, lại chưa từng được tâm nguyện một lần nào. Cũng chính vì vậy, đây dường như trở thành chấp niệm của Long Xương Đại Đế. Rõ ràng những năm qua hắn ở các quận khác đều thuận lợi hoàn thành sáo lộ, những cường hào ở những nơi đó cơ bản một bắt một cái chuẩn, hắn lại cảm thấy không có cảm giác thành tựu gì, càng nhiều hơn là cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đích xác cũng thế, nếu không nhịn được lời nói của Vương Thủ Chiết, cho dù nắm được nhiều bím tóc hơn nữa, thì có cảm giác thành tựu gì chứ? Vừa nghĩ đến đây, Long Xương Đại Đế lập tức trừng mắt nhìn về phía Vương An Tùng, nói tiểu tử, lão phu đây cũng là nghe được chuyện bất bình, mới đi ra quản một chút. Cũng không thể tùy ý Vương Thị các ngươi xưng vương xưng bá ở địa phương, khi nam bá nữ đúng không? Lão nhân gia, Vương An Tùng quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhíu mày không thôi, Tân Bình trấn có trấn thủ phủ, nếu ai dính líu đến chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, có thể đi trấn thủ phủ tố cáo giải oan, mà không phải giống như ngươi nhiễu loạn trật tự công chúng. Báo cáo, phủ trấn thủ do Vương Thị các ngươi mở, Vương Thị các ngươi là một tay che trời, đi tố cáo Vương Thủ Chiết nhà các ngươi có tác dụng không? Long Xương Đại Đế hừ một tiếng nói, không chừng ngay cả cử nhân đều bị các ngươi lôi ra ngoài chôn. Lão nhân gia ngài chớ có hồ nháo. Vương An Tùng nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trên mặt cũng lây nhiễm tức giận. Tứ lão thái gia nhà ta từ trước đến nay làm người thanh chính, tuân thủ pháp luật, há để cho ngài ăn nói hàm hồ nói xấu như thế. Trong nội bộ Vương Thị, những tiểu bối như Vương An Tùng luôn kính trọng lão tổ Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết một đường mang theo quá khứ của Vương Thị bay lên, đối với các thế gia khác mà nói cũng đã là một truyền kỳ, những tiểu bối của Vương Thị này từ nhỏ đã nghe truyền thuyết của hắn lớn lên, kính phục và kính trọng đối với hắn càng là khắc sâu trong xương cốt, làm sao có thể chứa được một tia chửi bới của người khác đối với hắn. Vương An Tùng đương nhiên là tức giận không thôi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, làm càn như thế, lão tặc này nhất định là gian tế thế lực đối địch phái tới. Người đâu, bắt về thẩm vấn cho tốt. Vâng, An Tùng đại thống lĩnh. Một đám thuộc hạ lớn tiếng lĩnh mệnh, lập tức chuẩn bị xông lên, bắt lấy lão tặc đáng giận kia. Chờ một chút, Khương Chấn Thương thấy tình huống không đúng, vội nói, vị đại thống lĩnh An Tùng này xin đợi một chút, không bằng trước nghe một chút người Triệu Thị nói như thế nào, lại quyết định. Có lẽ, người ta thật sự có chuyện bất bình gì đó. Khương Chấn Thương cũng cảm thấy tình huống dường như có chút không đúng. Đại thống lĩnh, Gia Cát Lương Tài cũng ở một bên thấp giọng khuyên nhủ, hiện tại quần chúng vây xem quá nhiều. Nếu chúng ta cứ như vậy bắt người về, cho dù Vương Thị chúng ta chiếm lý, đến lúc đó cũng nói không rõ ràng. Thuộc hạ tin tưởng trong sạch nội bộ Vương Thị chúng ta, không bằng ở trước mặt mọi người hỏi rõ ràng. Cũng được, Vương An Tùng gật đầu, tự tin nói, nếu như thế, vậy thì nói rõ ràng với Lục Diện. Các ngươi có oan khuất gì cứ việc nói thẳng ra trước mặt mọi người. Nếu thật sự là lỗi của Vương Thị chúng ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Quần chúng vây xem thấy Vương An Tùng thản nhiên như thế, lập tức một mảnh trầm trồ khen ngợi. Rốt cuộc là Trường Ninh Vương Thị, làm việc quang minh lỗi lạc, danh tiếng vô cùng tốt, đổi lại những thế gia khác, chưa chắc sẽ có tự tin như vậy. Dù sao đại đa số thế gia đều ỷ vào đặc quyền, chung quy sẽ có chút chuyện bất bình. Sự tình phát triển trầm bổng như thế, khiến cho đám người Triệu Thị trong phòng cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chính là đi ra ngoài ăn bữa cơm, thuận miệng nhắc tới mấy câu khốn cảnh trong nhà bây giờ mà thôi, nào nghĩ tới lại bị cuốn vào trong chuyện kỳ quái như thế. Khụ khụ, tại hạ Triệu Thị gia chủ Triệu Minh Chí, vị này chính là chí kính lão tổ của Triệu Thị chúng ta. Thấy ánh mắt mọi người tập trung trên người nhà mình, trong đám người Triệu Thị có một người đàn ông trung niên sắc mặt trầm ổn vượt qua đám đông đi ra, thi lễ với mọi người, khách khí nói, mặc dù chúng ta không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện đã đến nước này, thì không có gì phải giấu giếm nữa. Triệu Minh Chí dù sao cũng là gia chủ, giao tiếp nhiều với người khác, so với những người trong nhà thì phản ứng nhanh hơn một chút. Hắn thở dài, bắt đầu giải thích Thiên Phủ Triệu Thị chúng ta là chi nhánh của Đại Càn Triệu Thị, bởi vì đủ loại nguyên do lúc trước dẫn đến gia đạo sa sút. Mấy năm nay, vì vãn hồi xu hướng suy tàn của gia tộc, chúng ta tìm kiếm cơ hội buôn bán khắp nơi, về sau dựa vào thích tình lão tổ giới thiệu từ đó, chúng ta có chút quan hệ với Vương thị, lấy danh dự gia tộc làm đảm bảo, nhận lấy công việc tiêu thụ của Vương thị ở quận Thiên Phủ. Loại mua bán quy mô 1-2 ngàn vạn càn kim này ở Vương thị không phải làm ăn lớn gì, nhưng đối với Triệu thị chúng ta mà nói lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như có thể mượn cơ hội này bày ra năng lực, tương lai còn có khả năng ôm nhiều hạng mục Vương thị hơn. Nhưng ai trong chúng ta cũng không ngờ, mấy chục thuyền nồi sắt mà chúng ta ký sổ mà đến, còn chưa đến nhà kho gia tộc, đã bị quận thủ phủ quận phủ Thiên Phủ lập danh khấu trừ. Bởi vậy, chúng ta muốn đến Vương thị cầu xin, hy vọng Vương thị có thể cho phép khoản tiền vay tin cậy này của chúng ta kéo dài trả nợ, chúng ta sẽ nghĩ cách mau chóng chuộc lại món hàng hóa kia. Theo Triệu Minh Chí êm tai nói ra, mọi người lập tức minh bạch nguyên do sự tình. Việc làm ăn của nồi sắt này, chắc là hạng mục của tổng ty luyện khí nhỉ. Vương An Tùng nhíu mày nói, ta nhớ hiện giờ người phụ trách việc làm ăn này là Trử Lôi cô của ta. An Tùng đại thống lĩnh nói không sai, đích thật là Trụ Lôi lão tổng chịu trách nhiệm, kỳ thật chúng ta cũng vô cùng cảm tạ lão tổng. Nếu không phải bà chịu cho chúng ta ghi nợ, với tình huống hiện giờ của chúng ta, tuyệt đối không thể lấy vốn liếng đó. Triệu Chí Minh đã 200-300 tuổi, tu vi cũng là thiên nhân cảnh trung kỳ, còn là gia chủ của thế gia ngũ phẩm, nhưng thái độ lại rất cung kính với Vương An Tùng. Cũng khó trách, Vương An Tùng bất quá mới 80 tuổi đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 2, tư chất như thế, hẳn là thiên kiêu không thể nghi ngờ. Nhân tài bảo bối như thế, đặt ở Thiên Phủ Triệu thị chắc chắn chính là tử phủ trùng, chính là hạch tâm của gia tộc. Nhưng ở Vương thị, Vương An Tùng cũng chỉ là một tinh anh bình thường trong đám tiểu bối trẻ tuổi, còn chưa được gọi là hạch tâm chân chính. Có thể thấy được nội tình của Vương thị đáng sợ đến mức nào. Mọi người biểu hiện ra đều là thế gia ngũ phẩm, nhưng Vương thị chỉ triển lộ ra một góc băng sơn, liền khiến bọn họ theo không kịp. Nếu Vương thị ta đồng ý cho các ngươi ghi nợ, cũng là một sự chiếu cố đối với các ngươi, duyên cớ sao còn muốn vu khống Vương thị ta. Thậm chí còn bôi nhỏ tứ lão thái gia ta, Vương An Tùng tức giận nói. Sắc mặt Triệu Minh Chí căng thẳng, còn chưa kịp nói chuyện, Long Xương Đại Đế đã giành nói trước, đó còn không phải bởi vì Vương thị các ngươi gài bẫy cho người ta, trước ghi sổ, sau đó vận dụng quan hệ để quận thủ phủ quận Thiên Phủ giữ lại hàng hóa của Thiên Phủ Triệu thị, mục đích tự nhiên chính là bức bách Thiên Phủ Triệu thị cống hiến cô nương nhà người ta, chậc chậc, tiểu tử thủ chiết kia nhất định là muốn nạp thiếp. Loại sáo lộ này, ta là rất quen thuộc. Một đám người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Xương Đại Đế, lời này nghe như còn rất hợp tình hợp lý. Nói lưu loát như thế, chẳng lẽ vị lão nhân gia này am hiểu sâu đạo này? Ngay khi Long Xương Đại Đế dương dương đắc ý, Triệu Minh Chí vội vàng nói, vị lão nhân gia này đừng đoán mò, chúng ta đã nói khi nào, là Vương thị vận dụng quan hệ giữ lại hàng hóa của chúng ta chưa? Không phải Vương thị thì còn ai nữa? Long Xương Đại Đế tự tin nói, An Quốc công phủ trong trận chiến đế tử lần này tuy rằng đứng nhầm chỗ, nhưng chính là lạc đà gầy còn hơn ngựa, ngoại trừ Vương thị ra, còn có ai có thể ảnh hưởng đến quận thủ phủ quận Thiên Phủ, ra tay đối phó Thiên Phủ Triệu thị chứ? Lời này rất có lý, ngay cả Khương Chấn Thương và Vương An Tùng cũng nhíu chặt lông mày, hiện giờ trong các thế gia của Đại Càn, thế gia có tư cách không nể mặt Vương thị gần như không tồn tại. Hạng mục hợp pháp của Trường Ninh Vương thị và Thiên Phủ Triệu thị hợp tác, lại dẫn đến hàng hóa bị khấu trừ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, đây thật sự là tứ lão thái gia tính cực tự động, muốn nạp thiếp cống hiến nhiều cho gia tộc? Không tốt, đây là tiết tấu muốn xảy ra chuyện a. Tứ thái nãi nãi nhà mình cũng không phải là ăn chay, một khi làm ầm ĩ lên, gia tộc đừng lâm vào nội loạn mới tốt. Chư vị chớ suy nghĩ lung tung, đây thật sự không phải chuyện của thủ chiết gia chủ. Triệu Minh Chí bất đắc dĩ nói, mặc dù Vương thị cường thịnh, nhưng ở Đại Càn chúng ta, chung quy vẫn là có hai thế gia vẫn có thể đấu với Vương thị. Không thể nào, Long Xương Đại Đế nói như chém đinh chặt sắt, ta tìm không ra một ai. Không nói xa, Hoàng thất Đại Càn cũng là thế gia, đương nhiên sẽ không khuyến khích Vương thị. Triệu Minh Chí cười lạnh nói, Hoàng thất, Long Xương Đại Đế hạ quyết tâm, Triệu Minh Chí, ý của ngươi là Hoàng thất từ đó gây khó dễ. Nếu không phải không có khả năng, nhân khẩu Hoàng thất quá nhiều, luôn có kẻ cứng đầu. Không phải Hoàng thất, Triệu Minh Chí lắc đầu nói, bây giờ Trường Ninh Vương thị và Hoàng thất liên hôn, quan hệ tương đối thân thiết, ta chỉ lấy ví dụ mà thôi. Long Xương Đại Đế nhíu mày, vừa định trách cứ hắn khi không có việc gì làm ví dụ gì lung tung, bỗng dưng ông ta nghĩ tới cái gì đó. Không dám tin nói, chẳng lẽ là Thiên Phủ Khương thị, hình như cũng chỉ có lời giải thích này. Không có khả năng, sắc mặt Khương Chấn Thương lạnh lẽo nói, Thiên Phủ Khương thị bất quá miễn cưỡng bảo trụ danh hiệu tứ phẩm mà thôi, dù sao thế yếu, sao dám tranh chấp với Vương thị. ngay cả Triệu Thị hiện giờ giấu tài cũng không dám chọc phải chứ. Vị lão nhân gia này sợ là có hiểu lầm gì đó. Triệu Minh Chí lạnh giọng nói, thế lực của Khương Thị cũng không yếu, dù sao trong từ đường nhà hắn ta chính là thờ phụng tượng của đương kim Khương Thánh Chủ. Ta cũng từng hỏi Kỳ Lôi Lão Tổng, mới biết hóa ra Thiên Phủ Khương Thị đã từng phái một vị trưởng quỹ thương hành đến bàn bạc sinh ý với Nồi Sắt. Chỉ có điều đối phương báo giá quá thấp, Kỳ Lôi Lão Tổng cự tuyệt hạng mục này. Ly Lôi Lão hoàn toàn không biết, tuy rằng Thiên Phủ Khương Thị không có cách nào làm gì được Phương Thị, nhưng ở trên mảnh đất kia của Thiên Phủ, ông ta có bản lĩnh dám phong giết bất cứ người hợp tác nào với Vương Thị. Khuôn mặt già nua của Khương Chấn Thương lộ ra một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, không có khả năng, ta nhớ rõ Khương Thị vẫn tương đối điệu thấp. Hắn biết rõ, mình đã sớm thất vọng đối với Khương Thị, hơn nữa có 1-2 ngàn năm đều cự tuyệt gặp mặt bất cứ thành viên nào của Khương Thị. Vốn tương đối điệu thấp, Triệu Minh Chí nói, nhưng sau khi cuộc chiến đế tử kết thúc, tiếp theo sẽ có cuộc chiến thánh tử. Khương Thánh Chủ rõ ràng là chỉ ở vị trí không lâu, cùng lắm cũng chỉ có mấy trăm năm vui vẻ. Hiện giờ Khương Thị đã lần thứ hai sôi nổi lên, tự nhiên là muốn thừa dịp trước khi Khương Thánh Chủ còn chưa vẫn lạc, có thể vớt nhiều một chút thì vớt nhiều một chút. Hiện giờ trong quận Thiên Phủ, Khương Thị đã biến thành chướng khí mù mịt oán hận ngập trời, nhưng mà người ta Khương Thị trên đỉnh đầu dựng đứng Khương Thánh Chủ, ai dám cứng rắn chống đỡ bọn họ. Chúng thế gia quận Thiên Phủ đều suy đoán, chẳng lẽ là Khương Thánh Chủ khai khiếu lúc tuổi già. Chuẩn bị tạo cơ sở vững chắc cho Khương Thị, tiến quân thế gia tam phẩm. Khương Chấn Thương lảo đảo, khuôn mặt già nua lúc đen lúc trắng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đi theo Long Xương ăn dưa, cuối cùng lại ăn đến trên đầu mình. Cái gì gọi là tuổi già khai khiếu, chuẩn bị kiếm chắc một phen, anh danh một đời của Khương Chấn Thương hắn, lại bị một đám gia tộc khiến hắn thất vọng đến cực điểm đánh bại. Triệu tiểu tử, người xác định là Khương Thị làm, Long Xương đại đế mặt già cũng lúng túng một trận. Vốn dĩ muốn bắt bím tóc của Vương Thủ Chiết, kết quả lại bắt được lão tiểu nhị Khương Chấn Thương. Làm sao có thể không xác định? Triệu Minh Chí căm giận không thôi nói, Triệu Thị Thiên Phủ chúng ta mặc dù xuống dốc, cũng có một số con đường tin tức thuộc về mình. Lần này đến gặp mặt Thủ Chiết gia chủ, chỉ là hy vọng có thể khoan hạn chút thu chi kỳ cho chúng ta cũng có thể nghĩ cách làm ra lô hàng này. Dựa vào năng lực và con đường của Triệu Thị chúng ta, nếu không có Khương Thị cản trở, có thể nhẹ nhõm bán đi những cái nồi này. Hắn ta có oán khí không thấp, hiển nhiên là mấy chục năm gần đây đã bị Khương Thị ức hiếp không ít. Lão Khương, làm sao bây giờ? Khí thế kiêu ngạo của Long Xương Đại Đế lập tức sợ hãi, yếu ớt truyền âm nói, hay là, ta bảo tiểu tử Thủ Chiết kia hỗ trợ che đậy một chút. Dù sao cũng là ông cụ hợp tác mấy ngàn năm, Long Xương Đại Đế vẫn rất chiếu cố Khương Chấn Thương. Lấy cái nắp gì? Khương Chấn Thương phẫn nộ truyền âm nói, nếu Thủ Chiết ỷ thế hiếp người, người có thể níu lấy không tha. Tại sao đến lượt một Khương Thị không liên quan đến ngươi liền sợ? Xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, đè khí diễm kiêu ngạo của bọn họ xuống. Được được được, thật ra chấm cũng là cùng Thủ Chiết phân cao thấp mà thôi, không phải thật sự khi dễ Thủ Chiết. Long Xương Đại Đế có chút ủy khuất mà truyền âm, ngươi cũng không biết, bắt đầu từ cuộc chiến đế tử, tiểu tử Thủ Chiết kia đã đặt cho ta bao nhiêu bộ bẫy. Ta đã từng bôi nhọ chấm bao nhiêu lần, để chấm chịu bao nhiêu ủy khuất, chấm dù sao cũng phải tìm về chút mặt mũi chứ. Thôi thôi, chúng ta rút lui trước, việc này lát nữa bàn sau. Long Xương Đại Đế thấy bầu không khí không ổn, chuẩn bị xám xịt rời đi. Cũng đúng vào lúc này, Vương An Tùng nói, tứ lão thái gia ngài cuối cùng cũng tới rồi. Lập tức dọa Long Xương rụt cổ lại, Vương Thủ Chiết này cũng tới quá nhanh đi. Cho dù có thủ đoạn đặc biệt có thể nhanh chóng thông báo đến, cũng không có lý do đến nhanh như vậy. Không đúng, chấm quên một chuyện. Thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia ở trong di tích huyết tôn giả phá trở về một bộ neo không gian đơn hướng truyền tống trận. Chỗ kinh tế trọng yếu như Tân Bình Chấn, há sẽ không thiết lập một điểm không gian. Thất sách a, bệ hạ, ngài cũng ở đây sao? Vương Thủ Chiết nhìn Long Xương Đại Đế lén lén lút lút kia, một bộ phạm lỗi chuẩn bị chạy trốn, cười khanh khách chào hỏi, ngài lại đang đùa nghịch cải trang vi hành à? Nói đến Long Xương Đại Đế đúng là đã hóa trang rồi, nhưng trình độ hóa trang bình thường. Cũng chỉ có thể giấu được một người không quá quen thuộc. Đại đế này không có việc gì thì đứng trong sân của Vương Thủ Chiết, chỉ cần không có việc gì, mỗi ngày lắc lư trước mắt Vương Thủ Chiết hắn. Nói một cách thông tục, Long Xương cho dù chết hóa thành tro, Vương Thủ Chiết cũng có thể nhận ra hắn. Bệ hạ, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, lão già hõm hẹm tràn đầy khí tức hèn mọn này lại chính là đương kim bệ hạ. Khí tức này cùng khí tức uy vũ của niên hiệu Long Xương quả thực có chút không phù hợp, khiến người ta có cảm giác thần tượng trong lòng sụp đổ. Tham kiến bệ hạ, đám người Triệu Thị vội vàng chắp tay hành lễ, thuận đường tiểu cô nương Uyển Nhi kia còn vô cùng giật mình, nói một câu, bệ hạ ra ra, van ngài làm chủ cho Triệu thị chúng ta. Cái này, trẫm đã lâu không có quản sự, việc này để Thủ Chiết làm, Thủ Chiết làm. Long Sương đại đế hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ chui vào. Chuyện này là thế nào? Rõ ràng muốn thoải mái một đợt, kết quả lại bị tiểu tử Vương Thủ Chiết kia thoải mái. Công tích của Long Sương đại đế đời này vô song, ngay cả thiên đạo cũng nhìn không thấu tuyệt thế đại đế này của ông ta, đặc biệt phái Vương Thủ Chiết đến vả vào mặt ông ta sao? Không được, tìm Khương Thánh Chủ nói cũng được, lão Khương ngươi nói đúng không? Long Sương đại đế rất quen thuộc bán Khương Chấn Thương đi, sau đó lắc mình xé rách không gian bỏ chạy mất. Cái chỗ chết tiệt này, hắn quả thực không có mặt mũi ở lại nữa rồi. Khương Thánh Chủ, đám người lại lần nữa thiên lôi trận trận, một lão già nát rượu là Long Sương đại đế thì cũng thôi đi, một lão già khác lại là đương kim thánh chủ Khương Chấn Thương. Cái này gọi là chuyện gì? Chỉ có hai vị đại lão lăng hư cảnh của Đại Càn, vậy mà song song ở đây cải trang vi hành. Ông chủ tử lầu đầu tiên chân mềm nhũn, nhưng lập tức hưng phấn hẳn lên, đây là thời cơ tốt, hắn có thể đổi tên tử lâu thành Long Sương đại đế và Khương Thánh Chủ đều muốn hóa trang đến tử lâu, đến lúc đó chẳng phải phát tài rồi sao? Thủ Chiết, việc này giao cho ngươi, đừng nể mặt Khương thị, nên làm thế nào thì làm thế đó. Khương Chấn Thương mặt mũi nóng hổi, bỏ lại một câu trường hợp rồi cũng xé rách không gian bỏ chạy. Vương Thủ Chiết cười lắc đầu, sau đó hành lễ với đám người Triệu thị, chư vị đường xa mà đến, Thủ Chiết bởi vì gần đây bận rộn ở thánh địa mà không thể nghênh đón, thứ tội thứ tội. Thủ Chiết gia chủ khách khí, khách khí. Đám người Triệu thị vội vàng không ngừng hoàn lễ. Lúc này chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, các ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả thế nào, tiền nợ nợ có thể chia chậm rãi trả. Về phần cầm nhi nữ thế chấp, chớ có nhắc lại. Vâng vâng vâng, tất cả đều nghe theo Thủ Chiết gia chủ. Đám người Triệu thị lập tức vui mừng khôn xiết, không ngờ kết quả của sự việc lại xoay chuyển như vậy, chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nếu không với thân phận hiện tại của bọn họ, Vương thị có thể phái ra người cho rằng đại trưởng lão Chiêu đã đến đỉnh rồi. Bây giờ lại trực tiếp thông đồng với gia chủ Vương thị. Thiếu nữ tên là Huyên Nhi chớp mắt tò mò nhìn Vương Thủ Chiết, trong lòng cũng kích động, Triệu Vũ quân nàng, tương lai cũng uy phong lẫm liệt giống như Thủ Chiết lão tổ. Không lâu sau cơn phong ba của quán rượu, Gia Cát Lương Tài nhận được một viên tẩy tủy đan mà gia tướng Vương thị đưa tới, cùng với một đống vật liệu tu luyện. Những thứ này đều là gia chủ Vương thị Vương Thủ Chiết đích thân ban thưởng, để biểu dương hắn tích cực giữ gìn danh dự của Vương thị trong sự kiện mấu chốt, mà việc này cũng bị coi như án lệ điển hình, tuyên truyền trắng trợn trong nội bộ Vương thị. Mà cùng lúc đó, co đầu rút cổ ở Lưu Tiên Cư, Long Sương đại đế ngay cả bài cũng không dám đánh, lại nhận được một trương tay đỏ Vương Thủ Chiết cho. Trên đó viết mấy chữ, đốc đạo viên của Vương thị. Đây là ý gì? Long Sương đại đế vẻ mặt khó hiểu. Khởi bẩm bệ hạ, Vương An Tùng phụ trách đưa hồng tụ trương, nhìn Long Sương đại đế, vẻ mặt khó nói hết, tứ lão thái gia nhà ta nói, ngài muốn giám sát Vương thị, chúng ta liền công khai giám sát, chớ lén lút làm nữa, truyền ra ngoài không dễ nghe. Hồng tụ trương này chính là đặc quyền của ngài, có thể tiến hành đốc đạo bất cứ chuyện gì đối với bất cứ người nào trong Vương thị. Long Sương đại đế ánh mắt sáng lên, cái này cũng giống như thượng phương bảo kiếm chấm ban xuống. Đúng vậy, như vậy ngài có thể chính đại quang minh quản sự rồi. Vương An Tùng thành thật trả lời, ta nhổ vào, Long Sương đại đế vẻ mặt ghét bỏ và tức giận nói, chấm là thân phận gì? Vương Thủ Chiết hắn lại có thân phận gì? Trong thiên hạ này chẳng lẽ là Vương Thổ, chấm ở Giang Sơn nhà mình, còn cần Vương Thủ Chiết hắn đến cho chấm thượng phương bảo kiếm. Chấm nói cho người biết, hắn tên là Đi Quá Giới Việt. Cũng được. Nếu bệ hạ không muốn, ta sẽ trả lại cho tứ lão thái gia. Vương An Tùng chuẩn bị cất hồng tụ trương đi, nhưng không ngờ, Long Sương đại đế chỉ một chiêu đã cướp mất hồng tụ trương, ta chỉ mắng Vương Thủ Chiết vài câu thôi, ai nói chấm không cần. Sau đó, ông ta đeo huy chương tay áo đỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng vui sướng, nói ra thì Vương Thủ Chiết vẫn rất thức thời, đưa tới đặc quyền cho chấm. Tiểu tử An Tùng, ngày sau ngươi phải thành thành thật thật giữ bổn phận, chớ rơi vào chấm. Bệ hạ. Vương An Tùng dùng ánh mắt cổ quái ngắt lời nói, ngài thật sự không bị ta bắt sao? Bắt cái gì mà bắt, chấm thấy vô cùng nhàm chán, đặc biệt đến tuần phòng doanh của các ngươi để điều tra thuyết phục. Long Sương đại đế cao ngạo nói, là đi thăm dò dân tình. Vương An Tùng toát mồ hôi lạnh, trí nhớ của hắn không sai, quả nhiên hắn đã bắt được Long Sương đại đế. Được rồi, ngươi lui đi, đừng làm chướng mắt chấm. Long Sương đại đế không kiên nhẫn phất tay, nếu chấm có thể giám sát Vương thị bất cứ lúc nào, thì chuẩn bị vào Thủ Chiết viện giám sát, thuận tiện tìm tứ thái nãi nãi nhà ngươi đánh bài. Nói đến đây, đã mấy ngày rồi không đánh bài. Đánh bài, Vương An Tùng vẻ mặt cạn lời, hắn ta đều nghe nói bệ hạ đã thua đến mệt mỏi nợ nần. Chương 45, Thủ Chiết nạp thiếp nhớ. Gần như cùng lúc đó, Trong Lê Minh Thánh Điện huyết sắc khổng lồ, Vương thị thi công đội đang bận rộn phá bỏ công trình. Là hang ổ của một vị chân tiên, di tích này khổng lồ cỡ nào, muốn hoàn toàn hủy sạch trong thời gian ngắn là chuyện không thực tế. Trước đó đội thi công dỡ xuống chỉ là một số bộ phận có thể di động, cùng với những bộ phận tương đối dễ dỡ, còn lại giống như tường, bởi vì bên trong có trận pháp, dỡ ra cần thao tác tinh tế, tốc độ liền chậm lại. Cho dù đội kiến trúc của Vương thị có đại sư trận pháp cơ vô trần phụ trợ, thi công tương tự vẫn duy trì một hồi. Tuy nhiên, tộc nhân phụ trách thi công và đội thi công đều rất hưng phấn. Dù sao thì đây cũng là di tích chân tiên trong truyền thuyết, mỗi một khối gạch đá được dỡ xuống thì không hề tầm thường chút nào. Dựa vào tin tức khí linh đại thuyết tiết lộ, gạch bình thường sử dụng trong Lê Minh Thánh Điện huyết sắc gọi là gạch phục hợp linh tinh, dùng linh thạch bã, cặn linh thạch chất lượng cao, đất sét linh tính, cùng với nhiều loại tài liệu kim loại có được linh tính hỗn hợp theo tỷ lệ, cuối cùng ở trong lò rèn nhiệt độ siêu cao rèn thành. Bởi vậy, cho dù là ở Thần Vũ Hoàng Triều, gạch phục hợp linh tinh đều là một loại vật liệu kiến trúc vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.